Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ác Linh Bất Trị của tác giả Cổ Nguyệt là câu chuyện rất hay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay là chủ nhật, Hằng chỉ nằm ở nhà một mình lướt điện thoại thay vì phải đi làm. Đang mải ngồi tám chuyện bằng tin nhắn với đứa bạn thân trên Facebook thì Hằng nghe thấy có tiếng chuông cửa. Cô lật đật ngồi dậy chạy ra mở cửa thì trông thấy mẹ về. Hằng liền reo lên mừng rỡ, nói ngay với giọng líu lo: "Mẹ về à? Con còn tưởng mẹ ở luôn dưới đó rồi chứ." Bà Diệp, mẹ của Hằng, vừa nghe thấy con gái nói như vậy thì chỉ nhẹ mỉm cười rồi mắng: "Ở luôn thì ai vì nấu cơm cho mày ăn hả?" Đoàn bà quay lại đang níu lấy tay của một người phụ nữ kéo theo, rồi nhìn Hằng nói: "Đây là chị Thủy, con của dì Hai đó, con có nhớ không?" Hằng thoáng chút cho mày một lúc, cô nhìn đăm đăm vào người phụ nữ vẫn còn khá trẻ. Có lẽ là Hằng không nhớ cho nên khẽ cười trừ, nhưng vẫn không quên cúi chào chị ta một cái. Bà Diệp lúc này mới lại mỉm cười lắc đầu nhìn Hằng, sau đó thì quay lại nói với chị Thủy: "Thôi vô nhà đi con." Chị Thủy mỉm cười khẽ giả một tiếng rồi sau đó cũng đi theo cái giỏ đồ, rồi theo bà Diệp vào trong nhà. Và đến phòng khách thì bà Diệp lúc này mới lại nhìn Hằng rồi bảo: "Một lát nữa thì con lên dọn phòng cho chị Thủy nghỉ ngơi nhé. Bây giờ thì xuống bếp pha cho chị một ly nước cam đi con." Hằng liền gật đầu toan bước đi thì chị Thủy đã gọi ngược lại: "Thôi chị uống nước lọc được rồi. Mà mày không nhớ chị sao cái con nhỏ này?" Hằng ngơ người ra một lúc nhìn chằm chằm khuôn mặt của chị Thủy. Rồi sau một lúc động não, cuối cùng cô liền vỗ tay vào trán của mình: "À, em nhớ rồi. Chị Thủy con của dì Hai Hoa ở Đồng Tháp. Hồi nhỏ về ngoài chị hay hái dừa cho em uống, rồi bắt ốc luộc cho em ăn nữa. Có đúng không ạ?" "Chính xác rồi đó. Tưởng đâu mày quên mất chị rồi chứ. Tại lâu quá rồi mà chị. Hồi đó em mới có 12 tuổi gì đó thôi. Mà lâu không có về ngoại cho nên là em nhất thời không có nhớ. Dạo này mọi người ở quê vẫn khỏe hả chị?" "Ờ khỏe cả. Cũng lâu rồi chị mới gặp em. Cũng không khác xưa là mấy, nhưng mà có điều sinh hẳn ra đó." Hằng tự nhiên được khen cho nên mới giả vờ trưng ra một bộ mặt ngây thơ, nhưng lại rất vui, cô liền đáp: "Dạ tại mà em mỗi lần về ngoại cứ bắt em ở nhà trong nhà thôi, có cho em về đâu buồn chết được." Bà Diệp từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng ngó hai chị em chỉ biết mỉm cười. Rồi lúc này bà mới nhìn Hằng lên tiếng: "Thôi chị đi lấy nước cho chị Thủy đi, rồi còn coi chuẩn bị nấu cơm nữa. Muộn rồi, xong rồi chị còn nghỉ ngơi, mai có công việc sớm." Hằng nghe mẹ nói như vậy chợt quay sang: "Ủa đi đâu vậy mẹ?" "Đi Đồng Nai." "Làm gì ở đó hả?" "Ờ thì mà thôi đi lo chuẩn bị cơm nước đi, hỏi nhiều chuyện quá." Bà Diệm vừa định nói điều gì nhưng không hiểu sao bà lại không nói mà giục Hằng lo đi chuẩn bị nấu cơm. Hằng không thấy thái độ của mẹ mình như vậy thì nghĩ chắc là chuyện của người lớn, cho nên cô cũng không thắc mắc mà chỉ khẽ gật đầu rồi toan đứng lên định đi xuống bếp thì chị Thủy cũng đứng lên theo chị nói: "Để con phụ cho, hai chị em mình đi." Hằng còn chưa kịp lên tiếng thì bà Diệp đã nhanh miệng hơn, bà liền khoát tay: "Thôi, con vừa ngồi xe cả ngày mệt rồi, nghỉ đi để cho con Hằng nó làm." Hằng cũng gật đầu, cô vui vẻ quay sang nói với chị Thủy: "Đúng đó chị cứ ngồi ở đây nói chuyện với lại mẹ em đi. Hay là em dẫn chị lên phòng của em nghỉ tạm, mà lát nữa ăn cơm xong để em dọn phòng kế bên cho chị ngủ. Chứ bây giờ thì nó hơi bụi bặm, không có ai ở cả." Chị Thủy lắc đầu, chị lại tươi cười xua tay rồi trả lời: "Thôi để chị phụ cho, chị không mệt đâu, chị bị hành sắc quen rồi, sợ gì mệt chứ." Hằng nghe chị Thủy nói xong thì liền mở to đôi mắt ra nhìn chị. Cô có vẻ không hiểu nhưng vừa định mở miệng ra hỏi thì bà Diệp đã lên tiếng cắt ngang rồi thúc giục tiếp: "Thôi đi đi, vậy để cho chị Thủy xuống phụ cũng được. À mà nhớ nấu thêm nhiều cơm một chút, tầm khoảng 2 phần ăn nữa. Thức ăn thì cứ nấu bình thường cho cả nhà." Hằng lúc này lại càng không hiểu, cô nhanh miệng hỏi mẹ: "Ủa, nấu thêm làm gì hả mẹ? Nhà mình có 3 người mà." Bà Diệm không trả lời, mà bà chỉ thoáng nhìn sang chị Thủy với một ánh mắt rất đỗi kỳ lạ, rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường rồi nói: Mẹ nói sao thì cứ làm như thế đi, đừng có thắc mắc làm gì, thôi đi đi. Dạ. Hằng hết nhìn mẹ rồi lại nhìn đến chị Thủy một cách khó hiểu, nhưng rồi cô cũng không nói gì thêm mà vội kéo tay của chị Thủy đi nhanh xuống bếp. Để lại bà Diệp đứng đó nhìn theo. Đàn bà khẽ lắc đầu thở dài rồi tự nói một mình, ngày mai hy vọng là sẽ ổn. Từ đó sau khi cơm nước xong xuôi, Hằng đi lên tầng dọn căn phòng để trống đã lâu, sau đó thì bảo chị Thủy vào nghỉ ngơi. Xong rồi cô cũng nhanh chóng trở về phòng của mình và ngồi vào bàn làm việc. Hằng mở máy tính để viết tiếp bài phóng sự viết về chủ đề phòng chống mê tín dị đoan mà mình đang theo đuổi. Còn kịp để gửi cho bên tòa soạn dự thi lấy giải phóng viên xuất sắc nhất của năm. Hằng là một ngòi bút giỏi của tờ báo Tuổi Trẻ, cho nên là chính vì vậy mà cô rất năng nổ hoạt bát, kể cả trong tính cách lẫn tác phong làm việc. Đặc biệt Hằng luôn sống triết lý và thực tế, cho nên chủ đề lần này cô chọn cũng nói lên thực trạng hiện nay. Có quá nhiều người vẫn còn tin vào mê tín dị đoan, dẫn đến tiền mất tật mang và còn nhiều hệ lụy khác. Mà nếu đi sâu vào chủ đề, sẽ khám phá ra rất nhiều mảng tối của những cá nhân, những tổ chức mang danh thầy bà, Phật giáo để trục lợi cho riêng mình. Hằng viết say sưa đến mức cô không hề để ý đến thời gian, cho nên khi hai mắt của cô đã bắt đầu díu lại, Hằng mới bấm điện thoại lên xem giờ. 2 giờ sáng vừa trèo lên giường lấy tấm chăn định đi vào giấc ngủ, thì Hằng nghe thấy một âm thanh như có ai đó đang đấm mạnh vào tường vang lên bên phòng của chị Thủy. Lấy làm lạ vì giờ này cũng đã quá khuya, lẽ nào mà là chị Thủy vẫn còn thức. Hằng có lóng tay nghe thêm một lúc nữa thì lại không nghe thấy gì. Nghe mình nghe nhầm cho nên Hằng mới khẽ nhún vai rồi tự vỗ vào đầu của mình một cái, sau đó thì nằm xuống. Nhưng mà khi vừa nhắm mắt lại thì Hằng nghe thấy một cái âm thanh đó vang lên, lần này lại phát ra lớn hơn và còn dồn dập hơn. Hằng ngay lập tức bỏ chân xuống giường rồi đi ra mở cửa phòng. Cô định qua xem rốt cuộc là có chuyện gì, vì phòng của cô và phòng của chị Thủy nằm kề bên nhau. Nhưng mà vừa bước ra bên ngoài thì Hằng đang gặp ngay bà Diệp, cũng đang đứng trước cửa phòng của chị Thủy. Thấy cô, bà vội vàng nghiêm nét mặt rồi hỏi, đi vào ngủ đi, nhưng nghe mẹ đi vào đi, coi như không nghe thấy gì cả. Hằng đứng ngơ ngác nhìn mẹ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì ngay lúc này, từ bên trong cánh cửa căn phòng của chị Thủy bỗng vang lên tiếng va đập rất mạnh. Rồi sau đó là những chuỗi âm thanh phát ra, nghe giống như là tiếng gầm gừ của một con vật nào đó. Hằng hốt hoảng lao đến định mở cửa phòng, thì cô bỗng giật mình khi trông thấy căn phòng đã bị ai đó khóa chặt ở bên ngoài bằng một sợi dây xích to đùng. Hằng nhanh chóng chạy qua với thái độ khá khẩn trương, nhìn bà Diệp rồi nói, chuyện gì vậy mẹ, chị Thủy ở bên trong mà. Bà Diệp biết lúc này nếu không giải thích cho Hằng để cô có thể yên tâm thì cô không bao giờ chịu về phòng ngủ, cho nên bà cũng đành kéo tay cô vào căn phòng của cô. Sau đó thì bảo Hằng ngồi xuống rồi từ từ nói, con Thủy nó bị người ta quấy phá, cho nên cứ hễ tối đến là nó lại lên cơn về đó, bởi vậy mẹ mới khóa cửa lại không cho nó ra ngoài, con hiểu không? Quấy phá? Mà ai quấy phá? Con không hiểu gì cả, rõ ràng lúc nãy con nghe con tiếng... Là tiếng của con Thủy đó. Mỗi khi mà nó lên cơn là nó lại gầm gừ đập phá. Nhưng mà nó không có đập phá đồ đạc, mà chỉ đập phá chính bản thân của nó thôi. Có khi xong rồi thì nó nằm liệt hàng ngày, tội nghiệp lắm. Hàng lúc này có vẻ như chưa lốt kịp, cô vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mẹ của mình. Bà Diệp thấy vậy thì thở hắt ra một cái như kiểu bất lực, rồi tiếp tục lên tiếng giải thích. Nghĩa là con Thủy nó bị vong nhập, mỗi lần như vậy là nó lại lên cơn, giống như khi nãy, con hiểu chưa? Đến lúc này thì Hằng đã hiểu ra, cô lập tức tỏ thái độ không hài lòng, cho nên lên tiếng nói với bà Diệp. Cái gì mà vong nhập chứ? Thời buổi bây giờ mà mẹ vẫn còn tin vào mấy chuyện đó sao? Con có quyền không tin, nhưng mà điều đó hoàn toàn là sự thật. Mẹ chỉ nói như vậy thôi, còn bây giờ thì con mau ngủ đi, đừng quan tâm đến bất cứ thứ gì ở bên phòng của con Thủy nữa. Nói xong thì bà Diệp cũng nhanh chóng đứng lên rồi bước vội ra ngoài, để lại Hằng vẫn còn ngồi thẫn thờ một mình với biết bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu mà không có lấy một lời giải đáp. Vong nhập sao? Làm sao có chuyện đó? Không thể nào. Hằng nằm trên giường cố gắng để không phải suy nghĩ tới những lời của bà Diệp, nhưng mà cô không tài nào ngủ được. Cô cứ chằn chọc cố lắng tai nghe những âm thanh đang được phát ra từ bên trong phòng của chị Thủy, mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Rồi ngay lúc này Hằng bất chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền vội vàng lật đật ngồi dậy. Cô chạy ngay đến bên bàn làm việc, rồi nhanh tay mở ngay máy tính. Và sau một vài thao tác thuần tục, thì trên màn hình máy tính của Hằng hiện ra, lúc này là một khung cảnh bên trong căn phòng của chị Thủy, vì nó cũng đã được lắp máy quay. Bởi ngày xưa đó là căn phòng mà bà Diệp dùng để chứa hàng dễ cháy, khi mà gặp thời tiết nóng bức, cho nên phải thường xuyên quan sát mỗi khi không có ai ở nhà. Lúc này đôi mắt của Hằng nhìn lăm lăm vào màn hình máy tính, cô nhìn thấy chị Thủy đang ngồi co ro ở một góc ngay gần cửa ra vào. Hình như chị đang ăn cái gì đó. Hằng nhìn thấy chị thì đang dùng tay bóp vào cái chậu rồi cứ liên tục bỏ vào miệng của mình mà nhai. Nhìn kỹ Hằng nhận ra đó là cơm trắng mà bà Diệp đã bảo cô nấu dư. Chị Thủy cứ như vậy bốc hết nắm này đến nắm khác. Hằng thoáng trao mày rồi tự lẩm bẩm một mình. Chị ăn khỏe vậy sao? Rõ ràng lúc chiều đã ăn cơm rồi, chị còn than là no quá cơ mà. Bây giờ lại ăn thêm một chậu như vậy. Hằng vẫn còn ngồi im để quan sát chị Thủy. Được một lúc lâu thì chị bắt đầu đưa tay lên vỗ vào cánh cửa với một lực rất mạnh. Mà từ bên này Hằng nghe rõ những âm thanh ầm ầm đó phát ra. Tiếng vỗ ngày càng to hơn cộng thêm với những tiếng gầm gừ mà bên trong màn hình. Hằng nhìn thấy rõ khuôn miệng của chị đang nhe rộng ra, trông thật là vô cùng kỳ quái. Rồi chị bỗng đứng vụt lên, chị đi lòng vòng xung quanh căn phòng, đầu tóc rối bù lắc lư giống như một zombie đang di chuyển. Hằng vẫn không rời mắt khỏi chị Thủy, nhưng mà lúc này đột nhiên đèn phòng lại vụt tắt. Bóng đêm bao trùm toàn bộ màn hình máy tính của Hằng khiến cho cô không nhìn thấy được gì nữa. Hằng cứ nghĩ rằng máy tính của cô có vấn đề. Cô loay hoay mãi một lúc mà màn hình vẫn tối đen, rồi đột nhiên nó lại bật sáng lên bất ngờ. Hằng tiếp tục nhìn vào màn hình để quan sát, vẫn là khung cảnh bên trong căn phòng đó. Nhưng mà bây giờ thì Hằng không còn nhìn thấy hình ảnh của chị Thủy ở đâu. Trên giường không có, trong phòng vệ sinh cũng không có, vì Hằng thấy cửa phòng vệ sinh đang mở. Tiếp tục đảo mắt xung quanh để tìm kiếm, nhưng mà Hằng vẫn không thấy gì ngoài một căn phòng trống không. Lúc này cô lấy làm khó hiểu cho nên cố dí sát đôi mắt của mình vào màn hình máy tính để mà quan sát. Vừa nhìn Hằng vừa tự nói một mình. Quái lạ, chị ấy đi đâu mất rồi? Mẹ đã khóa chặt cửa thì chị ấy làm sao có thể ra ngoài được? Nói rồi đúng lúc tập trung cao độ thì đột nhiên ngay lúc này Hằng bỗng giật mình kêu lên một tiếng thất thanh. Thì đột nhiên trước mặt của cô là một đôi mắt đang trợn trừng mở to xuất hiện ngay chính giữa màn hình máy tính. Hằng hoàng hồn lùi lại mấy bước, vội đưa bàn tay lên ôm lấy ngực của mình thở dốc. Sau đó thì một khuôn mặt trắng bệch từ từ hiện ra với một mái tóc rối bù rũ rượi. Hằng không tin được vào mắt của mình khi mà khuôn mặt đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là của chị Thủy. Chị đang nhìn Hằng, hay nói đúng hơn là chị đang nhìn chằm chằm vào máy quay và nở một nụ cười đầy quỷ dị. Lúc này trống tim của Hằng bắt đầu đập loạn nhịp. Cô cố gắng hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng bước tới đập ngay cái máy tính xuống mà không dám đối diện khuôn mặt ghê sợ của chị Thủy nữa. Hằng phóng vội lên giường trùm chăn mà đôi chân vẫn còn lạnh ngắt. Cô khẽ liếc mắt nhìn về phía cái máy tính của mình rồi liền run rẩy tự nói, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Và rồi cứ như vậy bao nhiêu câu hỏi được đặt ra ở ngay trong đầu của Hằng lúc này, nhưng cô không thể nào tự mình giải thích được. Có chuyện gì đang xảy ra với chị Thủy? Lẽ nào những gì bà Diệp nói là thật sao? Chị Thủy bị vong nhập cho nên mới có những hành động quái đản đó. Và tại sao chị lại biết trong phòng có lắp máy quay? Đêm đó Hằng không thể nào ngủ được, cô cứ chằn chọc suy nghĩ về những thứ mình vừa nhìn thấy. Và tất nhiên là Hằng không thể nào tin vì chính cô là người đang viết một bài phóng sự về chủ đề chống mê tín dị đoan. Thì làm sao cô có thể nghĩ rằng ở trên đời này lại tồn tại một cái gọi là vong nhập. Hằng cứ nằm thao thức mong cho trời mau sáng để chứng minh những lời nói của bà Diệp là hoàn toàn không có căn cứ. Vì cô nghĩ chị Thủy chắc có lẽ đang mắc phải một căn bệnh nào đó có liên quan đến hệ thần kinh, cho nên mới dẫn đến việc mất hành vi tự chủ như vậy. 6 giờ sáng, Hằng nghe bên ngoài có tiếng bước chân, cô đoán là mẹ cho nên mới vội vàng mở cửa phòng đi nhanh ra ngoài. Thế cô, bà Diệm khẽ nhíu mày hỏi, dậy sớm thế? Hằng tuy miệng trả lời bà nhưng mắt thì đang nhìn chằm chằm về cánh cửa của chị Thủy. Cô nói, còn có ngủ được đâu mà sớm với muộn. Mẹ bảo rồi mà, cứ việc ngủ đi, đừng có quan tâm đến chuyện khác mà không nghe. Rồi sao đi làm nổi? Con làm online ở nhà cũng được mà, vì tính chất công việc cũng chỉ là viết lách thôi, mẹ biết mà. Vậy thì tốt, ở trong nhà trông luôn nhà cho mẹ. Này mẹ đưa chị Thủy lên Đồng Nai có việc. Nói xong thì bà Diệp cũng không đợi cho Hằng kịp hỏi thêm câu nào mà bước nhanh tới bên cánh cửa phòng của chị Thủy. Bà trăng ngay chiếc chìa khóa vào để mở cái sợi xích ra. Hằng đứng đó nhìn cánh cửa đang được từ từ mở ra và nhớ lại cái cảnh tượng tối qua, làm cho cô có chút gì đó vừa tò mò vừa rờn rợn. Nhưng khác với sự tưởng tượng của Hằng, khi mà cánh cửa vừa được mở thì chị Thủy cũng vừa từ bên trong bước ra với một khuôn mặt khá là tươi tỉnh, tuy có một chút ít thâm quầng ở mắt nhưng mà trông rất gọn gàng chỉn chu. Chị Thủy nở một nụ cười hiền lành nhìn hai mẹ con Hằng rồi nói với một giọng điệu vô cùng thân thiết, con chào dì, chị chào em. Bà Diệm trông thấy chị Thủy bước ra thì cũng khẽ mỉm cười, bà nhìn chị rồi nói, con chuẩn bị xong chưa, dì gọi xe rồi đó xuống ăn sáng rồi mình đi. Dạ xong rồi dì. Ờ xuống đi con. Dạ. Nói rồi chị Thủy nhẹ nhàng bước ra, chị nhìn Hằng rồi cười nói, em xuống ăn sáng luôn chứ, tối qua không ngủ được sao mà trông em mệt mỏi quá vậy. Hằng nhìn lại chăm chăm vào khuôn mặt của chị Thủy. Chị vẫn xinh đẹp và hiền lành thật khác xa với khuôn mặt trắng bệch và đáng sợ mà Hằng nhìn thấy lúc tối. Cuối cùng thì cô vẫn không thể hiểu nổi được chị Thủy rốt cuộc là bị cái gì. Lẽ nào là bị đa nhân cách hay sao? Hằng cứ như vậy đứng ngây cả người cho đến khi chị Thủy về hỏi lại thêm một lần nữa thì cô mới khẽ giật mình rồi ậm ừ đáp. Ờ dạ, thôi chị xuống với mẹ đi. Em còn phải đi vệ sinh cá nhân một lát nữa. Một lát sau em ăn sau à? Thì mỉm cười gật đầu rồi cùng bà Diệp đi nhanh xuống lầu. Sau khi ăn sáng xong xuôi thì hai người họ cứ mau chóng bước ra chiếc xe 4 chỗ đang đậu chờ sẵn ở ngoài cổng nhà bà Diệp mà gọi đặt từ trước, rồi nhanh chóng lên đường đi lên Đồng Nai để tìm gặp thầy Ba Thông. Quay trở lại với chuyến đi về quê ăn dỗ của bà Diệp hơn 3 ngày trước. Chị Thủy là cháu gái họ của bà Diệp bên ngoài, con của bà Hai Hoa ở miền Đồng Tháp và cũng là chị ruột của bà Diệp. Hơn những năm qua chị Thủy luôn sống trong cái cảnh nửa người nửa quỷ vì mắc phải một vong hồn cũng không rõ là quen hay lạ bám theo quấy phá. Chị cũng từng lập gia đình nhưng chồng của chị không hiểu lý do vì sao mà đã treo cổ tự tử khi mới vừa cưới chị chẳng được bao lâu. Vào cái đêm mà bà Diệm vừa về quê trước ngày giỗ má, đúng lúc mà chị Thủy lại lên cơn điên loạn, chị hết đập đầu vào tường lại đến đập hai bàn tay vào thanh cửa sắt. Người nhà hết cách cho nên đành phải buộc xích chị lại để tránh cho chị không thể tự làm đau chính bản thân của mình. Rồi bà Hai Hoa cứ ngồi đó nhìn con gái khóc lóc kêu than. Trời đất ơi, con của tôi có làm chi nên tội mà sao các người lại muốn hành hạ nó? Làm ơn hãy buông tha cho nó, tôi cầu xin các người. Chị Thủy bị xích cả hai tay lại vào cây cột ở chính giữa nhà. Chị liền trợn đôi mắt nhìn lên bà Hoa rồi bật cười nghịch. Sau đó thì lại nghiến răng gầm gừ giống như là một con mãnh thú đang nuốt chửng con mồi vậy. Bà Diệm trông thấy cảnh tượng đó thì lúc này mới biết. Bà liền lập tức hỏi rõ nguyên do thì được bà Hoa kể lại. 5 năm trước chị Thủy lấy chồng. Chồng của chị là anh Hải ở cùng xã. Hai người đã quen và yêu nhau khá lâu, cho nên việc cưới xin cũng diễn ra như là lẽ tất yếu của hai người. Rồi sau khi về ở chung một nhà chẳng được bao lâu, thì vào một ngày nọ chị Thủy đợi hoài vẫn không thấy anh Hải đi làm đồng về. Đang ngồi ở nhà sốt ruột thì chị được người ta báo tin là anh Hải đã treo cổ chết. Chị Thủy ngất lịm đi mãi cho đến hôm sau mới tỉnh lại được. Rồi sau đám tang của anh Hải khoảng chừng 1 tháng, mẹ chồng của chị Thủy không ngừng chửi rủa đánh nghiến chị, bảo chị là đồ sắt phu xui xẻo, cho nên đuổi chị đi. Chị Thủy mặc dù rất thương chồng, chị rất muốn ở lại để lo việc nhang khói cho anh. Thế nhưng mà cũng đành nghẹn ngào mà cuốn gói về nhà bà Hoa, trước sức ép không thể nào chịu đựng được của bà mẹ chồng cay độc. Rồi thời gian cứ như vậy bẵng đi, chừng một năm sau đó, chị Thủy bắt đầu có những dấu hiệu bất bình thường. Ban ngày thì chị vẫn là một con người hoàn toàn tỉnh táo, đến khi đêm về thì chị như biến thành một con người khác. Chị giống như một cái xác sống vậy, chị tự hành hạ chính bản thân của mình, miệng lúc nào cũng đòi ăn và ăn rất khỏe. Chị sẵn sàng tấn công bất kỳ ai mà chị nhìn thấy, còn nếu như không có ai thì chị lại tự cào cấu vào cơ thể của mình, hoặc là dập đầu vào những thứ mà chị có thể đập. Thời gian đầu bà Hoa và mấy cô chú trong họ cứ nghĩ rằng chị bị bệnh, cho nên mới đưa chị đi chữa trị từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng mà khi đi đến đâu thì người ta cũng nói chị không hề có bệnh và hoàn toàn khỏe mạnh về cả tinh thần và thể chất. Rồi mọi người cũng hỏi chị, nhưng mà chị nói chị không biết gì cả. Cứ tầm trạng vàng tối là chị lại thấy buồn ngủ. Sau đó thì chị nói là chị ngủ chứ chị hoàn toàn không biết là mình làm gì, và cũng như không hề ý thức được là mình đã gây ra chuyện gì cho đến tận khi trời sáng. Bà Hai Hoa thấy tình trạng của con gái như vậy thì cũng mơ hồ nhận ra rằng chị Thủy chắc chắn là đang có một thế lực nào đó ở cõi âm bám lấy. Cho nên là bà mới mời thầy cúng về để trục xuất cái vong đó ra khỏi người của chị. Nhưng mà thầy nào đến đâu cũng đều phải lắc đầu ra về, khi mà đã dùng hết những tài cán vốn có của mình mà chị Thủy vẫn như là không hề thuyên giảm. Còn có cả những người tự xưng là thầy rồi tìm đến nhà dùng các chiêu trò lừa gạt, hòng chỉ để lấy tiền của bà Hoa. Nhưng mà khi bị chị Thủy hù dọa làm cho sợ mất vía thì cũng ôm dép mà chạy té khói, không bao giờ dám quay đầu lại. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra hàng đêm, đến nỗi chị Thủy bây giờ chỉ còn lại là một cái thân hình gầy gò tiểu tụy. Mặc dù đêm nào chị cũng ăn đến 3-4 thố cơm, nhưng mà sáng ra thì lại ngất xỉu vì vừa đau vừa đói. Bà Hòa cũng đành bất lực vì không biết phải làm như thế nào, đành trơ mắt ngồi rồi nhìn mình bị hành xác mà không giúp được gì. Đêm nào bà cũng khóc đến độ hai mắt sưng húp lên. Bà hết cầu xin rồi lại đến nguyền rủa, nhưng tất cả chỉ là vô dụng, vì cho đến tận bây giờ cũng không ai biết được cái gì đang tồn tại bên trong thân xác của chị Thủy là ai và mục đích của nó là gì. Bà Diệp ngồi nghe chăm chú hết toàn bộ câu chuyện, sau đó thì bà mới khẽ đặt tay lên vai của chị gái mình, nói với một giọng trấn an. Em có quen một ông thầy, ông ấy rất giỏi về những chuyện vong linh và gỡ bùa. Khi nào dỗ xong em sẽ đưa con Thủy lên thành phố, rồi cùng đi với em đến gặp ông ấy, chị đừng lo. Thật không? Ông ấy ở đâu? Nhà ông ấy ở trên Đồng Nai, cũng không có xa chỗ em lắm, chị cứ để em lo chuyện này. Bà Hoa vui mừng khôn xiết, mặc dù chưa có điều gì chắc chắn rằng là chị Thủy sẽ được chữa khỏi, vì bao năm qua cũng có không ít các thầy pháp được bà mời tới. Đi tới nhưng tất cả họ đều phải lắc đầu bó tay với trường hợp của chị Thủy. Lần này cũng không thể hy vọng được gì nhiều, nhưng mà bà vẫn cứ cố tin, biết đâu sẽ gặp được thầy giỏi, con bà sẽ được cứu thì sao. Quay trở lại chiếc xe 4 chỗ của bà Diệp thì chị Thủy lúc này xe cũng đã vừa chạy được hơn nửa giờ đồng hồ. Chị Thủy bất chợt quay sang nói với bà Diệp. Tội nhỏ Hằng, chắc là tối qua con làm nó mất ngủ, thấy mắt của con nhỏ thâm quầng hết trơn. Bà Diệp khẽ cười, bà liền vỗ nhẹ vào tay của chị Thủy mà nói. Không sao đâu, chắc là nó cũng ngay thức khuya để viết bài mà, con đừng có bận tâm. Rồi chị Thủy lại nhìn bà Diệp ái ngại nói rằng. Mà Hằng nó có biết chuyện của con không vậy gì? Dì có nói, nhưng mà chắc có lẽ nó không tin. Dì biết tính cách của nó, con bé nó chỉ tin vào khoa học hiện đại thôi, bọn trẻ mà. Chị Thủy nghe xong thì khẽ mím môi không nói thêm điều gì, vì chị hiểu hơn bất cứ ai rằng chính bản thân của chị cũng từng không tin vào cái điều đang xảy ra với mình. Cho đến khi chị không thể nào giải thích được thì chị mới chịu chấp nhận rằng đó là sự thật. Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên con đường quốc lộ hướng vào một vùng ngoại ô hẻo lánh thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai. Bên ngoài bầu trời bỗng nhiên trở nên âm u xám xịt một màu, như là báo hiệu sắp có một trận mưa to mặc dù mặt trời chỉ mới vừa ló dạng. Sau hơn nửa giờ đồng hồ nữa thì cuối cùng chiếc xe của bà và chị Thủy cũng rẽ vào một con đường nhỏ hẹp, trải đầy đất đá. Bác tài xế cho xe dừng lại rồi quay sang nói với bà Diệp. Xe không đi được nữa chị ạ. Đường quá nhỏ lại còn nhiều đá như vậy. Nếu đi tiếp tôi e là không an toàn. Bà Diệp mỉm cười mà đáp. Tôi biết rồi, tôi quên nói với chú. Vậy chú cứ ở đây đợi tôi, khi nào xong việc rồi tôi trở ra. Bác tài xế gật đầu rồi đợi cho bà Diệp với chị Thủy bước xuống. Bác vội lùi xe quay trở lại con đường lớn cách đó không xa, vì bác sợ đỗ xe ở đây sẽ gây cản trở cho người khác qua lại vì con đường thật sự quá hẹp. Bà Diệp dắt tay của chị Thủy men theo con đường nhỏ, băng qua một khu vườn được trồng toàn là bưởi. Rồi từ từ phía xa xuất hiện một căn nhà khá trầm mặc, nằm khuất sau những tán cây cao vút. Bà quay sang nói với chị Thủy. Đến rồi. Chị Thủy nhìn theo hướng mà bà Diệp chỉ rồi khẽ gật đầu dạ nhỏ tiếng. Bà Diệp đi trước. Bà tiến tới cánh cổng có một hàng rào được làm bằng hoa dâm bụt đỏ tươi. Gọi lớn thì từ bên trong nhà có một người phụ nữ trung tuổi bước ra. Nhìn thấy bà Diệp, bà ta lập tức mỉm cười rồi lên tiếng. Ô, chào chị Diệp, quá lâu rồi mới thích chị ghé qua thầy. Vâng ạ, tôi bận công việc nhiều quá, nay mới có dịp để ghé thầy. Chị và thầy vẫn khỏe chứ? Khỏe cả, thưa vào trong đi chị. Vừa nói người phụ nữ cũng vừa đưa tay mở toang cánh cổng, rồi lách mình sang một bên mỉm cười chào đón. Bà Diệm gật đầu lễ một cái, sau đó níu lấy tay của chị Thủy rồi dẫn chị đi vào bên trong. Người phụ nữ sau khi đóng cổng lại thì đi sau lưng của bà Diệp. Bà ta vui vẻ chỉ chỗ hai người dì cháu ngồi ở bên trong một căn phòng khá là khang trang nhưng vẫn có phần hơi cổ kính, rồi cười tươi nói: ngồi đi chị Diệp, để tôi vào thông báo với thầy. Thầy đang ở trong am. À mà đây là người quen của chị sao? Dạ vâng, nó là cháu gái tôi. Nó ở Đồng Tháp mới lên với tôi ngày hôm qua đó chị. Ấn đường của cô đây tối quá, chẳng phải bình thường đâu. Chẳng giấu gì chị, hôm nay thì tôi lên đây để tìm thầy ba cũng là vì nó. Tội nghiệp cho con bé. Người phụ nữ này thường được người ta gọi là bà Đồng. Bà ở đây giúp cho thầy ba trong những việc cúng kiếng, rồi kiêm luôn công việc chăm sóc cả một vườn thuốc nam mà thầy dùng để cứu người làm phước. Bà Đồng vốn cũng có căn, cho nên bà nhìn được tất cả những thứ không được bình thường, nghiêng về cõi tâm linh mà con người không bao giờ thích được. Nghe bà Diệp nói như vậy, bà Đồng cũng khẽ gật đầu rồi nói: thôi chị với cháu ngồi đây nhé, để tôi đi gọi thầy ba. Bà Diệp gật đầu cảm ơn, rồi bà quay sang nhìn chị Thủy rồi hỏi: con có sợ không? Chị Thủy lắc đầu mà đáp: dạ không gì, con mong được gặp thầy ba để được thầy giúp đỡ, chứ con bây giờ có còn là một con người hoàn chỉnh đâu. Bà Diệp hiểu nỗi khổ tâm của chị Thủy khi mà bao lâu nay chị phải mang trong người một vong hồn oán nghiệt nào đó. Rồi bà khẽ mỉm cười trấn an: yên tâm đi, thầy ba giỏi lắm, thầy giúp được con mà. Chị Thủy nghe vậy thì cũng phần nào hy vọng. Chị khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt để chờ đợi thầy ba. Vài phút sau đó thì từ bên trong chiếc rèm cửa của căn phòng ngập mùi trầm hương phảng phất, có một người đàn ông cùng dáng vẻ hơi gầy bước ra. Ông ta mặc trên người một bộ đồ bà ba màu lam đã sờn cũ. Vừa trông thấy ông ta, bà Diệp lúc này vội vàng đứng dậy, cất giọng chào hỏi với một thái độ vô cùng kính trọng. Dạ con chào thầy. Người đàn ông đó chính là thầy Ba Thông. Thầy nhìn thấy bà Diệp thì cũng mỉm cười khoát tay, rồi bước đến bên chiếc bàn chờ khách rồi cất tiếng: hôm nay nhà chị chuyện gì mà lại đến tìm tôi, ngồi xuống đi. Bà Diệm đợi cho thầy ba ngồi xuống trước thì mới nhẹ nhàng ngồi xuống theo. Chị Thủy gật đầu chào thầy một cái, nhưng khi vừa nhìn thấy chị thì đôi mắt của thầy ba lập tức nheo lại. Nhưng mà tuyệt nhiên thầy vẫn không nói gì mà lại từ tốn rót ra hai ly trà, sau đó đẩy về phía của hai người phụ nữ rồi mới từ từ lên tiếng: uống nước đi nào, chị đến đây có việc gì? Dạ, đây là cháu gái của con thưa thầy, mong thầy giúp nó. Chị muốn tôi giúp sao? Bà Diệm chỉ chờ có như vậy thì liền cất nói giọng đều đều kể lại toàn bộ câu chuyện và tình trạng của chị Thủy hiện tại cho thầy ba nghe. Thầy ba ngồi im ắng nghe với một khuôn mặt vô cùng bình thản. Rồi sau khi kể xong hết, bà Diệm mới nhẹ nhàng cất lên câu nói như khẩn cầu. Dạ, thầy có thể giúp cháu nó được không thầy? Thật sự cháu nó rất tội nghiệp, khi mà bao năm qua phải sống trong cảnh bị hành xác như vậy. Còn kính mong thầy... Chuyện này tôi e là không thể giúp được gì cho chị. Nó nằm ngoài khả năng của tôi. Chị cũng biết đó, tôi chỉ xem bệnh bắt mạch bốc thuốc cho thiên hạ thôi. Chứ tài cán gì đâu mà giúp được những chuyện này, tôi không phải là thầy pháp. Thầy, con biết thầy có thể giúp được cho cháu nó mà, con xin thầy. Tôi vẫn chỉ có một câu nói đó thôi. Đó là tôi không giúp được. Nhà chị về đi, tìm một người khác hoặc là đưa cháu nó lên chùa. May ra các sư có thể giúp cho cháu nó, tôi xin phép. Thầy Ba mặc cho bà Diệp đang níu lấy cánh tay của mình cầu xin, nhưng vẫn dứt khoát lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi vào trong. Chỉ còn lại bà Diệp và chị Thủy ở lại trong căn phòng nực mùi trầm hương mà ôm lấy sự thất vọng não nề. Chị Thủy lúc này mới đứng lên ôm vai của bà Diệp. Thôi gì, không được thì mình về thôi, con không sao. Từ từ mình tìm cách khác về thôi gì. Bà Diệp vẫn đứng đó đưa mắt nhìn đăm đăm vào bên trong như là chờ đợi sự đổi ý của thầy Ba. Và lúc đó thì bà Đồng bất ngờ xuất hiện. Bà bước tới nhìn bà Diệp bằng một ánh mắt cảm thông rồi nhẹ nhàng nói: Thầy đã nói như vậy rồi thì thôi chị cứ về đi. Tôi tin rằng người ở hiền gặp lành, hy vọng cháu nó sẽ được bình an vượt qua biến cố. Đến bà Đồng mà còn nói như vậy thì xem ra thầy Ba nhất định không giúp. Bà Diệp lúc này với gương mặt thoáng buồn, bà khẽ gật đầu nói: Thôi được rồi, vậy thì dì cháu tôi xin phép. Nhà chị nhắn lại với thầy Ba tôi cảm ơn thầy. Bây giờ chào chị tôi về. Bà Đồng cũng đành mím môi tỏ ý chia buồn cùng bà Diệp rồi vội vàng đi ra mở cổng. Trước khi bước ra ngoài, bà Diệp vẫn không quên cúi chào bà Đồng thêm một lần nữa, rồi dắt tay của chị Thủy từ từ khuất dần ra khỏi vườn bưởi của nhà thầy Ba với một tâm trạng nặng nề đầy bất lực. Sau khi bà Diệp đi rồi thì bà Đồng còn đứng ở bên trong cánh cổng nhìn theo. Bà khẽ lắc đầu nói: Tội nghiệp con bé. Chiếc xe của bà Diệp lại chạy băng băng trên con đường quốc lộ hướng thẳng về thành phố. Ở bên ngoài bầu trời tối sầm một màu âm u bởi có một cơn mưa đang trực chờ rớt xuống. Bà Diệp khẽ thở dài rồi quay sang nhìn chị Thủy với một đôi mắt đượm buồn. Con đừng lo, giá nào gì cũng tìm cách chữa trị cho con. Dạ con không sao đâu gì, con quen rồi. Chắc tại cái số của con nó vậy đó. Hoặc là con đã chót lỡ đắc tội với một vong linh nào đó mà con vô tình không biết, cho nên họ mới đi theo trả thù con. Nghiệp con làm thì con phải gánh. Bà Diệm vội vàng nắm lấy tay của đứa cháu gái tội nghiệp. Hai hàng nước mắt đã rơi từ bao giờ, bà lắc đầu nói: Cháu của dì ngoan hiền như vậy sao có thể tạo nghiệp được. Đừng lo, dì không để con phải chịu khổ nữa đâu, con yên tâm. Chị Thủy gật đầu khẽ lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của bà Diệp, rồi ôm lấy bà mỉm cười. Hai người phụ nữ có như vậy mà tựa vào nhau. Ở bên ngoài những hạt mưa lác đác đã bắt đầu rơi xuống. Bầu trời xám xịt một màu thâm trầm não nề, giống như tâm trạng của hai người lúc này. Hoàn toàn mù tịt vì không biết được rằng sẽ phải tiếp tục bắt đầu từ đâu. Chiếc xe đỗ ngay ở bên ngoài cổng nhà của bà Diệp. Cũng là lúc trời đã gần xế chiều. Bác Tài sau khi đã được nhận tiền cũng nhanh chóng lái xe đi. Trời mưa râm ran không dứt, bà Diệp nhanh chóng bấm ngay vào cái chuông cửa. Chỉ vài giây sau đã thấy Hằng từ bên trong nhà chạy ra. Cô vừa vội vàng đưa tay mở cửa vừa lên tiếng: Sao mẹ về trễ vậy? Bà Diệp không vội trả lời cô mà cùng với chị Thủy bước nhanh vào trong nhà vì lạnh. Và đến phòng khách, bà Diệp mới nhẹ nhàng ngồi xuống trên bộ bàn ghế sofa rồi nhìn mà bảo: Xe bị kẹt ở trung tâm thương mại mất hơn cả giờ đồng hồ. Con đi pha một bình trà nóng lên đây cho mẹ nhanh đi. Hằng nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi. Bà Diệp quay sang nói với Thủy: Con lên lầu tắm rửa thay đồ xuống ăn cơm gần tối rồi kẻo trễ. Có máy nước nóng đó, con nhớ mở ra tắm kẻo lạnh. Chị Thủy khẽ dạ một tiếng từ tốn rồi bước nhẹ lên lầu. Chị biết bà Diệm bảo gần tối rồi có nghĩa là chị sắp bị khóa cửa lại. Khi mà chị vừa đi khỏi thì Hằng từ dưới bếp lên. Trên tay của cô là một bình trà nóng hổi còn thơm mùi hoa lài. Hằng đặt vội xuống bàn rồi rót ra một ly đưa cho mẹ. Cô hỏi: Sao rồi mẹ? Hôm nay mẹ và chị Thủy đi Đồng Nai làm gì vậy? Có phải là vì bệnh của chị Thủy không? Bà Diệp khẽ nhướng mắt rồi nhìn Hằng sau khi bưng lấy tách trà húp nhẹ một hớp và nói. Mẹ dẫn nó đi lên trên thầy Ba Thông, nhưng mà... Nói tới bấy nhiêu thì bà Diệp lại khẽ thở dài mà không nói hết cho tròn câu. Hằng bất chợt cau mày nhìn mẹ, dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó, rồi một lúc sau mới ngồi đối diện với bà lên tiếng. Mẹ, con nghĩ rằng mình nên đưa chị ấy tới bệnh viện khoa thần kinh. Ý con là có thể chị Thủy mắc hội chứng hoang tưởng, hoặc là chị gặp một vấn đề gì đó liên quan đến thần kinh. Mẹ nghĩ vấn đề này mẹ đã nói với con rồi, con có thể không tin nhưng mà đó là sự thật. Và đừng bao giờ nói rằng chị của con bị thần kinh, con không thấy nó đang hoàn toàn tỉnh táo sao? Nhưng mà không nói nữa, bây giờ đi xuống bếp lo chuẩn bị nấu cơm đi, nhớ nấu thêm thừa ra 3 phần. Mẹ lên trên lầu thay đồ rồi xuống phụ con, đi đi. Bà Diệp có lẽ không muốn giải thích nhiều với Hằng vì bà biết cô đâu có tin vào những chuyện tâm linh, cho nên bà cũng rất kiệm lời rồi mau chóng đứng dậy bước vội lên lầu. Hằng ngồi đó nhìn theo bóng lưng của mẹ mà vô cùng ấm ức. Cơ không phải ấm ức vì mẹ gạt ngang câu nói, mà vì lời của cô nói bà chẳng chịu nghe. Hằng cũng đứng phắt dậy bước nhanh xuống bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thời buổi nào rồi mà còn tin vào mấy chuyện vớ vẩn đó chứ. Chán cái bà Diệp này ghê. Thế đó cũng giống như là hôm trước, chị Thùy vừa ăn cơm xong thì nhanh chóng bước vội lên lầu. Bà Diệp đi theo sau, trên tay của bà là một chậu cơm trắng to đùng và một sợi dây xích. Bà đặt chậu cơm bà trong góc của căn phòng rồi khẽ thở dài buồn bã. Con có cần thêm gì không? Đâu phải con đâu gì. Dì quên mất. Chị Thùy lại cười, chị nhìn bà Diệp rồi bảo. Thôi dì đi ngủ sớm đi, con không sao đâu. Chúc dì ngủ ngon. Bà Diệp nhìn đứa cháu gái rồi khẽ thở dài, nhưng bà cũng từ tốn gật đầu chậm rãi quay đi, rồi bước xuống lầu sau khi đã khóa chặt cánh cửa phòng của Thủy lại. Tới hôm đó, Hằng lại ngồi ở bàn làm việc như thường lệ để viết bài, nhưng cô không thể nào tập trung được, đầu óc của cô trống rỗng vì mãi lo nghĩ đến chuyện của chị Thủy. Sau một lúc thì Hằng quyết định không viết nữa mà mở máy quay lên để xem bên trong căn phòng của chị. Lúc này mới chỉ là 12 giờ đêm. Hằng nhìn chị Thủy đang nằm im lìm trên chiếc giường với một tấm chăn bông ấm áp mà ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hằng bất giác mỉm cười rồi cô khẽ nói thầm ở trong miệng. Đúng là mẹ của mình hay nghĩ ra mấy cái chuyện mê tín, trên đời này làm gì có ma mà nhập chứ. Hằng cho rằng chị Thủy bị mắc một chứng bệnh gì đó liên quan đến thần kinh, và rồi chợt nhớ ra chuyện đó, Hằng vội tắt cam đi để lên Google tìm tài liệu những gì liên quan đến căn bệnh lạ của chị. Cô mò mẫm từng trang thông tin và say sưa đọc. Mãi cho đến tận khi cảm giác mắt của mình đã mỏi, thì Hằng mới đóng máy rồi lại đi vào nhà vệ sinh trước khi trèo lên giường. Nhưng vừa chuẩn bị nhắm mắt thì cô bỗng nhiên thấy từ bên phía căn phòng chị Thủy lại vọng sang những âm thanh kỳ quái, lại là tiếng va đập vào cửa rất mạnh. Hằng liền vội vàng ngồi dậy, cô đóng tai nghe. Tiếng động càng lúc càng to hơn. Lúc này Hằng mới cầm lấy chiếc điện thoại lên để xem giờ. Và cô lại bàng hoàng nhận ra lại giống với khung giờ của tối hôm qua. 2 giờ sáng, Hằng nhanh chóng xuống giường bật ngay máy tính. Rồi cô nhìn vào màn hình. Hằng nhìn thấy Thủy đang ôm bụng của mình quằn quại, còn tay thì không ngừng đập vào cánh cửa, miệng đang kêu la gì đó mà chỉ qua màn hình cô không thể nào nghe được. Cô cố gắng quan sát thêm một lúc, Hằng nhìn thấy khuôn mặt của chị Thủy đang nhăn nhó, kiểu như rằng chị đang rất đau. Ngay lúc này Hằng không nghĩ được gì hơn là phải nhanh chóng chạy sang để xem rốt cuộc chị bị gì. Nhưng rằng đến nơi, Hằng bị cái ổ khóa to đùng chắn trước cửa. Cô vội vàng chạy nhanh xuống lầu tìm mẹ. Bước vội vào văn phòng, bà Diệp đang ngủ say. Hằng không muốn đánh thức bà cho nên cô lấy chiếc chìa khóa đang nằm bên bàn trang điểm, rồi tức tốc chạy đi mở cửa để vào xem chị Thủy. Chỉ mất vài giây sau, Hằng đã mở được cái ổ khóa. Cô mở nhanh cánh cửa rồi chạy vào trong, miệng lập tức hỏi ngay với âm điệu vừa phải. Chị Thủy, chị có sao không? Chị đau bụng hả? Nhưng mà Hằng lại không nhìn thấy chị Thủy. Cô ngó giáo giác xung quanh căn phòng tìm kiếm. Rồi ngay lúc mà Hằng định bước vào trong nhà vệ sinh để tìm chị Thủy, thì sau lưng của cô bỗng phát ra một giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Tìm tao hả? Tao ở đây nè. Hằng giật mình quay phắt lại, và thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt trắng bệch của chị Thủy, cộng với một nụ cười đầy quái đản của chị. Chị đang đứng ở trong khe cửa lững thững bước ra, rồi nhìn Hằng bằng một đôi mắt đỏ au như máu. Hằng lúc này trống tim đã bắt đầu đập loạn xạ ở trong lồng ngực. Cô liền vội lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp hỏi: Chị sao vậy? Chị có bị sao không? Chị Thủy đung đưa hai tròng mắt vô hồn nhìn Hằng. Chị lại mỉm cười, nhưng cái miệng của chị trông méo sạch đi rất đỗi kỳ dị. Chị cất lên một giọng nói the thé, lạ lẫm nhìn Hằng: Tao đói. Vậy để em xuống bếp làm chút đồ ăn cho chị nhé. Chị đợi em một lát. Nói xong thì Hằng toan bỏ đi thì đã bị chị Thủy bước tới: Không cần, ta có đồ ăn rồi. Vừa dứt lời, chị Thủy liền lao nhanh tới chộm vai của Hằng, cắn mạnh vào cổ của cô, chẳng khác nào một con zombie đang khát máu. Hằng bị tấn công bất ngờ cho nên không trở tay kịp, cô bị chị Thủy cắn đến đau điếng. Không hiểu sao hai hàm răng của chị lại sắc nhọn một cách kỳ lạ như vậy. Hằng lúc này hiểu được cần phải làm gì, tìm cách thoát thân trước, rồi tìm hiểu nguyên do hành động của chị Thủy. Cô ngay lập tức túm lấy hai cánh tay của chị, cố gắng đẩy người chị ra, nhưng không được vì lực của chị Thủy là quá mạnh. Lúc này Hằng đã bị chị Thủy ép sát vào bên trong bức tường, gần ngay chiếc giường ngủ của chị. Hằng vừa có sức đẩy người của chị ra vừa kêu lên: Cứu, cứu con với mẹ ơi. Nhưng mà chị kìm kêu được một câu, chị Thủy ngay lập tức bỏ lại hai hàm răng của mình ra khỏi cổ của Hằng, rồi dùng tay bóp chặt. Hằng lại bị hai bàn tay cứng như là sắt thép của chị Thủy bóp chặt một cái vào cổ, thì bắt đầu ú ớ. Cô liền vùng vẫy cố bám víu hai bàn tay của chị, hơi thở đã bắt đầu dần bị tắc nghẽn. Rồi vào giây phút mà Hằng ngỡ rằng mình sẽ không thể nào sống sót nổi dưới bàn tay lạnh băng của người chị họ, thì ngay lúc này từ bên ngoài cánh cửa có một luồng ánh sáng chói lòa vàng rực, kèm theo đó là một giọng nói đanh thép vang lên, khiến cho chị Thủy bỗng giật thoát mình quay ngoắt lại. Ác linh chớ có động. Tiếng hét vang lên đúng vào cái lúc mà hơi thở của chị Hằng đã từ từ bắt đầu thất liệm. Từ bên ngoài một bóng người nhanh chóng lao vào, trên tay cầm theo một thanh bảo kiếm sáng quắc, kèm theo một giọng nói: Ác linh, hai người đủ rồi, hãy mau quay trở lại địa ngục hoặc là tao sẽ đánh cho mày tiêu tan hồn phách. Chị Thủy vì bất ngờ cho nên không kịp né tránh, chị chỉ kịp buông vội bàn tay ra khỏi cổ của Hằng thì đã bị thanh kiếm chĩa ngay cái mũi vào giữa chính tâm can, nhưng mà nó chỉ dừng lại ở phía ngoài da thịt của chị. Mặc dù vậy, chị Thủy không hiểu làm sao bỗng nhiên rú lên một cái. Từ bên trên đỉnh đầu lập tức bốc ra một làn khói trắng, rồi chị nhảy phốc sang một bên, còn định kéo cả chị Hằng, nhưng rất nhanh chóng đã bị bàn tay của ai đó giữ lại. Thủy, mau tỉnh dậy đi con. Đó là giọng của bà Diệp. Bà cùng với bóng người kia đã lao vào căn phòng từ lúc nào. Bà đang giữ chặt hai cánh tay của chị Thủy, rồi nhìn chị hét lên. Nhưng mà chị Thủy cũng không nghe được lời của bà, mà còn rất hung hãn tự bỏ tay của bà ra, túm lấy vai của Hằng rồi lôi vào góc phòng. Chị tiếp tục bấu chặt vào cổ của Hằng và xem cô như một con tin. Chị nhìn vào cái bóng của người kia rồi gầm gừ như là mãnh thú. Bà Diệp lúc này mới hốt hoảng quay sang nói với người kia: Thầy, bây giờ phải làm sao? Nó sẽ giết chết con Hằng mất. Người vừa lao vào căn phòng đó chẳng phải ai khác mà chính là thầy Ba Thông. Sở dĩ lúc sáng ông cố tình không nhận lời giúp đỡ bà Diệp là vì ông nhìn ra được đó là một con ác linh đang đeo bám lấy vía của chị Thủy, mà nó lại còn rất khôn ngoan xảo quyệt. Nó không dám vào trong nhà của ông vì nó sợ cái uy nghiêm của các vị chư tăng đang được ông thờ phụng trong nhà. Nó cũng sợ luôn cái vàng hào quang của thầy Ba Thông, cho nên cho dù đồng ý giúp đỡ thì con ác linh cũng không dám nhập vào chị Thủy. Mà nếu như nó không nhập vào thì thầy sẽ không có cách nào triệt hạ được nó, cho nên ông mới giả vờ như vậy. Rồi sau khi bà Diệp rời khỏi, thầy bà mới tức tốc nói với bà Đồng là chuẩn bị cho ông một chiếc xe để cả hai cùng bám ngay phía sau xe của bà Diệp. Cả bà Đồng và thầy ba đêm qua đã ở phía ngoài xe, ngay trước cửa nhà của bà Diệp mà chờ đợi thời cơ. Vì đã có nhắn tin cho bà Diệp từ trước, cho nên khi vừa xảy ra chuyện bà Diệp mới lao ngay xuống nhà, mở cửa cho hai người, mời để cho bà Hằng vào phòng của chị Thủy. Đó cũng là một phần nằm trong kế hoạch của bọn họ. Thầy, Mau lên nếu không thì con Hằng nó sẽ nguy mất. Tiếng hét của bà Diệp một lần nữa lại vang lên bên tai của thầy Ba. Lúc này thì mới quay sang nhìn bà Đồng rồi bảo: đưa kính bát quái cho tôi. Bà Đồng đang đứng ở phía sau lưng của thầy, ngay lập tức bà lấy từ trong cái túi vải ra một tấm kính có hình bát quái đưa cho ông. Thầy Ba cầm lấy rồi nhanh chóng đưa tay vẽ ngoạch ngoạc gì đó lên tấm kính, rồi thầy đưa nó lên cao nhắm về phía của chị Thủy mà quát: xúc nghiệp, còn muốn hại người. Ngay lúc này từ bên trong tấm kính lập tức phát ra một luồng ánh sáng chói lóa, nó chiếu thẳng vào người của chị Thủy. Chị hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi buông hai tay khỏi cổ của Hằng. Hằng được phóng thích liền ôm lấy cổ của mình ho lên. Bà Diệm thấy con gái được an toàn liền lao nhanh tới, cố ôm lấy cổ miệng run rẩy: con có sao không? Hằng không trả lời được bởi cổ họng của cô đang rất đau. Cô chỉ lắc đầu với một vẻ mặt vẫn còn in hẳn sự sợ hãi. Chị Thủy, hay là nói đúng hơn là con ác linh, nó bị trúng chiêu của thầy Ba lúc này đang quằn mình, nhưng vẫn đứng đó nhìn thầy bằng một đôi mắt đỏ rực mà nhe răng với cái miệng đầy máu. Vì khi nãy nó đã cắn vào cổ của Hằng. Nó gầm gừ một lúc sau đó thì mới cất tiếng giọng của nó thè thé: lão già, ông đừng xen vào chuyện của tôi, nếu không đừng trách tôi đó. Chỉ là một con ngạ quỷ đạo hạnh còn non kém, mày đủ sức đấu lại với tao? Tôi có cái cơ thể này làm vật hộ thân, ông đánh đi, đánh nó đi. Bà Diệm trông thích như vậy nhìn ác linh gào lên: xin đừng làm hại cháu tôi, xin các người buông tha cho nó. Là chính bà đã mời ông ta về đây, chính bà hại cháu của bà, tôi sẽ không nương tay nữa, nó phải chết. Bà Diệm bắt đầu khóc nghẹn, bà cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể mà nói với ác linh: rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao làm hại cháu tôi? Nó có thù oán gì chứ? Nó là kẻ thù của tôi. Chính nó đã cướp đi mọi thứ của tôi. Nhưng thật khốn kiếp là tôi không thể nào giết được nó. Ác linh không hiểu vì sao mà nó bắt đầu gào thét lên, dường như là đang rất tức giận. Chỉ thấy nó đang cố gắng cào cấu vào trong cái cơ thể của chị Thủy. Nhưng mà hai bàn tay vừa muốn cào thật mạnh thì lại bị một thế lực vô hình nào đó giữ chặt. Cứ như vậy liên tục tạo ra những hành động kỳ quái mà ai nhìn vào cũng đều phải rùng mình sợ hãi. Thầy Ba từ nãy giờ vẫn đứng im nhìn nó, đoạn ông khẽ đưa tay vuốt lấy chòm râu bạc của mình rồi chậm rãi nói: mày không thể giết chết được cái con người mà mày đăng nhập, vì nó đã được một linh hồn khác bảo hộ. Tuy linh hồn đó yếu hơn, thế nhưng mà vẫn có thể ngăn cản được mày làm điều đó. Như vậy thì cuối cùng mày chẳng có thể giấu lại tao. Khôn hồn thì hãy biết buông bỏ oán niệm. Ta sẽ siêu độ cho mày vì biết đường ngay nẻo chính đi đầu thai. Quay đầu là bờ, mày vẫn còn có được kiếp sau. Quay đầu? Ông về giảng đạo cho cái đám cô hồn vất vưởng nó nghe. Đồ ông giả chi tiệt. Nghe xong thì ác linh bất ngờ lao tới định tiếp tục túm lấy vai của Hằng lôi đi. Nhưng mà thầy Ba nhanh tay hơn. Ông lập tức dùng chiếc kính bắt quái vẫn còn đang cầm trên tay chiếu ánh lửa hồng quang vào người của nó. Con ác linh bị ánh lửa thiêu đốt liền rú lên đau đớn. Nó bỏ ngay mục tiêu là Hằng mà quay sang bà Diệp. Nhưng tiếp tục nó lại bị thầy Ba tấn công. Ác linh bị đòn trúng quá nhiều. Vì thầy Ba là người có đạo hạnh pháp lực cao thâm, nên về cơ bản con ác linh không thể nào là đối thủ của ông được. Ngay lúc này đột nhiên từ trên đỉnh đầu của chị Thủy bỗng dưng bốc ra một làn khói trắng mỏng tựa như sương. Chị lập tức đổ gục xuống dưới nền gạch rồi ngất đi. Bà Đồng trông thấy như vậy thì nhanh chóng bước lên nói với thầy Ba: thầy, đừng để cho nó trốn thoát. Nó đã bị lửa hồng quang của tôi thiêu đốt và đã mất hết 3 phần hồn phách, cho nên nó chỉ có thể quay trở về nơi nó được tạo ra oán khí đó mà thôi. Vậy thì chúng ta có thể đi đâu tìm nó? Miệng của nó đã vấy máu người, cứ lần theo vết máu là biết. Bà Đồng lúc này mới gật đầu và hiểu được lý do vì sao mà thầy bày ra kế hoạch này để cho Hằng đi vào phòng của chị Thủy. Thầy Ba lại tiếp tục vuốt nhẹ lấy chòm râu bạc của mình, khẽ nhèo đôi mắt già nua nhưng vô cùng minh mẫn của thầy, nhìn theo hướng đám khói vừa bay đi. Thầy nói: bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó, oan oan tương báo đến lúc chấm dứt rồi. Chị Thủy sau khi bị ngất đi thì cũng được bà Diệp và Hằng dìu lại lên giường nằm nghỉ. Thế Ba cùng với bà Đồng đêm đó cũng ngủ lại để sáng mai còn tính tiếp công việc tìm ác linh. Sáng hôm sau, Hằng nghe mẹ nói sẽ về Đồng Tháp cùng thầy ba, thì cô cũng sốt sắng lên tiếng. Con cũng muốn đi. Được, mẹ sẽ cho con đi. Để cho con phải thay đổi cách nghĩ, con lên lầu chuẩn bị đi. Hằng khẽ mím môi, cô cũng không biết là mình có nên tin về điều đó hay không. Thế nhưng thật sự thì mọi chuyện diễn ra vào tối đêm qua, cô không thể tự mình giải thích được. Nhất là khi cô bị chị Thủy tấn công. Đến bây giờ thì vết thương ở trên cổ của cô vẫn còn đang đau nhói. Đó chẳng phải là một điều minh chứng quá rõ ràng hay sao? Chuyến xe lăn bánh vội vàng mang theo cả năm con người gồm mẹ con của bà Diệp, chị Thủy và cả thầy trò của ông Ba Thông nhanh chóng đứt đi, hướng về phía miền Tây vào tỉnh Đồng Tháp ngay trong buổi sáng của ngày hôm đó. Chị Thủy lúc này đã tỉnh táo lại nhưng mà gương mặt trông vẫn còn rất mệt mỏi. Ngồi ở trên xe, chị cầm lấy tay của Hằng rồi cất giọng hỏi, em có còn đau không? Hằng liền lắc đầu, cô liền đáp, em không sao đâu chị đừng lo, không may mà vết cắn không sâu lắm. Chị xin lỗi nha, chị đừng nói vậy, đâu phải tại chị chứ. Bà Diệp lúc này lên tiếng nói chen, cuối cùng thì con cũng công nhận là không tại chị con rồi hả? Con... Hằng hiểu ý của mẹ nhưng mà chẳng phải cô vẫn luôn luôn khẳng định rằng là do chị Thủy có bệnh gì đó hay sao? Bây giờ thì lại thừa nhận rằng không phải tại chị. Như vậy thì chẳng khác nào là đang tự vào mặt của mình. Hằng bỗng cúi đầu im lặng, cô không biết phải nói gì lúc này vì mọi việc vẫn còn chưa có câu trả lời một cách thỏa đáng. Chiếc xe lao đi với một vận tốc rất nhanh. Ấy vậy mà cũng mất hơn nửa ngày mới đến. Bà Diệp liền xuống xe trước, bà bước vào nhà lớn tiếng gọi bà Hoa. Vừa trông thấy em gái của mình, bà Hoa vừa mừng rỡ chạy ra, khuôn mặt phấn khởi hỏi dồn. Em về rồi sao, không nói trước với chị sao rồi? Con Thủy nó có về cùng không? Nó có sao không? Bà Diệp chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài lúc này, chị Thủy cùng với mọi người cũng nhanh chóng đi vào. Nhìn thấy con gái, bà Hoa liền vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng chạy ra đón rồi ôm lấy chị mà nói, con ổn chứ? Nhưng mà chị Thủy lại lắc đầu, đôi mắt buồn vời vợi nhìn mẹ, khép mím môi không đáp. Bà Diệp thấy vậy mới bước tới kéo tay của bà Hoa rồi nói với bà, hôm nay em mời thầy ba về đây là để cứu nó, chị đừng quá lo lắng, mọi việc cứ để cho thầy lo liệu, bây giờ cứ vào nhà trước đi đã. Bà Hoa mặc dù trông thấy thái độ của con gái thì cũng thoáng thất vọng, nhưng mà nghe lời của bà Diệp nói như vậy thì lại gật đầu, rồi lịch sự mời thầy ba cùng mọi người đi vào trong nhà, mọi chuyện tính sau. Đêm đó mọi người tụ tập lại rất đông tại nhà của bà Hoa, vì hầu như ai cũng biết tính tình trạng của chị Thủy. Nghe nói là có thầy về để trục vong cho nên mọi người kéo qua để xem. Nhưng mà thầy ba lại nhìn mọi người rồi nói, mọi người cứ ở trong nhà đi, vì con ác linh này phải đợi đến 2 giờ sáng thì nó mới xuất hiện. Tôi biết vị trí của nó ở đâu và sẽ cùng cô đồng đây đi tìm nó mà thôi. Khi nào xong việc thì tôi sẽ về báo với mọi người sau. Bà Diệp gật đầu thay mặt cho mọi người lên tiếng. Dạ thầy, nhưng mà làm sao có thể biết được là nó đang ở đâu hả thầy? Thầy ba khẽ cười, ông bỗng liếc mắt sang nhìn bà Hằng. Nó đã mang theo mùi máu của cháu Hằng. Tôi cũng sẽ có cách lần theo nó, chỉ cứ yên tâm. Không còn biết suy nghĩ gì, cô ngước mắt lên nhìn thầy ba. Thầy cho con đi với được không ạ? Không được, con không biết chuyện này nguy hiểm đến mức độ nào đâu. Tới qua xem nó bị nó cắn chết con vẫn chưa sợ sao? Mẹ, con không sợ, con muốn được nhìn tận mắt, huống hồ đã có thầy ba và cô, mẹ đừng lo. Lúc này thầy ba vừa đứng lên cắt ngang lời của bà Diệp. Được rồi, chứ cứ để cháu nó đi theo tôi cũng không sao, dù gì thì cũng cần có cháu nó, việc tìm ác linh cũng dễ dàng hơn. Tôi không cần phải sử dụng đến cứu thiên cầu, chỉ việc lấy đi một giọt máu của cháu Hằng thì ác linh ắt tự xuất hiện. Bà Diệp nghe vậy thì thoáng im lặng một lúc, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, bởi thầy tin vào thầy ba sẽ bảo vệ được cho Hằng, nhưng cũng không quên dặn dò cô nhớ giữ mình cẩn thận. 2 giờ sáng khi mọi người đã bắt đầu mệt mỏi rồi mạnh ai nấy nằm lăn ra ngủ thì cũng là lúc thầy ba và bà Đồng chuẩn bị lên đường. Trong nhà lúc này chỉ còn có bà Diệp, chị Thủy cùng với bà Hoa. Còn Hằng thì cũng đã sẵn sàng chuẩn bị để cùng với thầy ba đi tìm ác linh, với cái không khí ngoài trời lúc này lạnh lẽo như cắt vào da thịt. Nhớ cẩn thận đó con biết chưa? Con biết rồi mẹ, mẹ đừng lo. Em cẩn thận nha, nhớ theo sát thầy. Hằng gật đầu, cô nhìn Thủy lúc này thật khác với chị Thủy của tối qua. Chị hoàn toàn tỉnh táo vô cùng xinh đẹp. Tự nhiên trong đầu của Hằng lúc này có một suy nghĩ. Chắc có lẽ lâu rồi chị mới có một đêm yên bình như vậy. Rồi cứ như vậy cả ba nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Trời đêm ở miền quê yên tĩnh, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu lên rả rích. Trong những đám cỏ dại ven đường vẫn còn đọng lại những giọt sương khuya lạnh buốt. Thầy ba vừa bước đi, vừa dùng ngón tay gõ gõ vào bên trên mặt của cái kính bát quái, không biết để làm gì. Rồi cuối cùng thầy dừng lại bên một cánh đồng hiu hắt gió. Thầy đưa cái kính bát quái lên cao một lúc. Bất chợt từ bên trong chiếc kính phát ra một tia sáng nhỏ, lóe lên chiếu thẳng về phía trước. Thầy lúc này mới từ tốn lên tiếng: đến rồi, nó ở phía đó, đi thôi. Nói xong thì thầy ba cũng liền bước vội về phía đó. Hằng với bà Đồng cũng nhanh chóng theo sau. Đi qua khỏi cánh đồng là đến một khu vườn. Khu vườn này được trồng rất nhiều những cây vú sữa, cây to và rậm rạp đến mức nhìn không khác nào là một khu vườn không có lối ra, hoàn toàn mù mịt. Sau khi vừa bước vào bên trong khu vườn, thầy ba đột nhiên dừng lại nơi một gốc cây vú sữa khá to. Bên cạnh gốc cây là một cái ao nước đen ngòm, nhờ vào ánh sáng hiếm hoi phát ra từ bên trong chiếc kính, cho nên mọi người mới trông thấy được. Thầy ba lập tức quay sang gọi Hằng bước lên. Thầy lấy ra từ bên trong túi áo một cây kim thép châm một vết ở trên đầu ngón tay của Hằng để cho máu rỉ ra. Rồi thầy dùng một miếng vải nhỏ có vẽ những câu bùa chú gì đó thấm vào máu. Sau đó dán miếng vải lên đầu mũi kiếm. Thanh kiếm như có một ma lực điều khiển, nó liền lập tức rời khỏi tay của thầy ba mà bay lên cao vút, xoay vòng vòng trên không trung một lúc, rồi bất ngờ lao thẳng xuống dưới cái ao với một vận tốc vô cùng dứt khoát. Kiểu lúc đó có một tiếng hét đột nhiên ré lên như là muốn xé tan ở màn đêm yên tĩnh. Hằng hoàng hồn lùi lại đứng nép vào ngay sau lưng của bà Đồng. Từ bên dưới cái ao có một cái bóng trắng lao vụt lên, đứng vắt vẻo ở trên cành cây vú sữa. Ánh sáng lèo lét thắt ra từ bên trong chiếc kính của thầy ba, lúc này vẫn đổ cho mọi người nhìn thấy. Cái bóng trắng đó không nhìn rõ được khuôn mặt bởi mái tóc đen dài xõa che phủ tận xuống dưới mặt đất. Nó đung đưa hai cánh tay dài ngoằng của mình phất phơ trong gió, rồi chỉ vào mặt của thầy ba cất giọng nói lanh lảnh: ông già chi tiệt, tại sao ông lại tìm được đến đây? Thầy ba không hề tỏ ra sợ hãi bởi thầy biết con ác linh cơ bản không phải là đối thủ của mình. Thầy từ tốn trả lời một câu vô cùng bình thản: ta nói rồi, ngoan cố chỉ có hại cho mày thôi, mau theo tao sám hối, tao sẽ siêu độ cho mày còn có cơ hội để đầu thai. Còn nếu không, tao sẽ đánh cho mày đến hồn phách cuối cùng chẳng còn. Con ác linh vừa nghe xong liền gào to lên một tràng dài. Nó lập tức vùng lấy cánh tay lao về phía của bà Đồng, định tóm lấy Hằng. Thế nhưng mà bà cũng nhanh như cắt, để Hằng qua một bên rồi dùng tay không mà đánh lại với nó. Ác linh điên cuồng bởi không bắt được Hằng vì ý thức được nó. Nó không thể nào đấu lại với thầy ba, cho nên chỉ còn cách dùng Hằng để làm vật hộ thân cho mình, mê mong thoát khỏi tay của thầy. Lúc này thầy ba không đợi cho con ác linh có thêm cơ hội thứ hai, mà thầy ngay lập tức dùng chiếc kính bắt quái để triệu hồi ngọn lửa hồng quang nhắm về phía con ác linh mà đốt. Ác linh bị ngọn lửa thiêu đốt liền lao vút đi, nó chuyển từ cành cây này đến cành cây khác, nhưng mà ngọn lửa của thầy ba vẫn đuổi theo nó không rời, khiến nó vừa cố gắng bỏ chạy vừa kêu gào lên đau đớn. Và rồi có lẽ không chịu nổi nữa, con ác linh liền bị ngã vật xuống đất. Nó hiện nguyên hình là một vong hồn của một người con gái với một gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt trũng sâu cùng một đôi môi tái nhợt. Con xin thầy đừng đánh nữa, con đau lắm, con chịu theo thầy đừng đánh nữa. Thầy ba chỉ chờ có như vậy liền thu hồi lại ngọn lửa hồng quang. Thầy đứng nhìn nó đang quằn quại nằm dưới đất rên rỉ rồi từ tốn lên tiếng: tốt, bây giờ thì nói đi, tại sao lại hại người, tại sao lại không chịu siêu thoát? Ác linh lúc này khẽ ngước mắt lên nhìn thầy ba, hai mắt của nó sâu thẳm một màu đen tối rồi bắt đầu thút thít kể. Hơn 5 năm trước, khi mà ác linh còn sống là một người con gái với sắc đẹp mặn mà, cho nên được nhiều trai làng dòm ngó. Rồi trong một buổi chiều tà, khi vào vườn vú sữa để hái một ít trái biếu cho bà con, cô gái bị một tên đàn ông trong làng hãm hại. Hắn đã cưỡng hiếp cô rồi còn ra tay giết chết, sau đó thì tàn nhẫn đem xác cô dìm xuống dưới đáy ao. Nhưng mà có lẽ vì bị chết nước mà linh hồn của cô không được siêu thoát, cô luôn ở quanh quẩn bên trong vườn cây vú sữa. Sau đó thì linh hồn của cô tích tụ đủ oán khí, cô đã trở về mà trả thù, giết chết tên đàn ông đã hãm hại đời cô. Rồi vào một ngày tình cờ cô gặp được anh Hải là chồng của chị Thủy, khi mà anh cũng đi vào vườn cây vú sữa. Vì cái vườn cây này là của nhà ông thân giàu có nhất vùng, ông chỉ trồng vì thấy đất của mình còn trống, chứ không có kinh doanh hay buôn bán. Ai muốn vào hái thì hái, cho nên hầu như mọi người trong làng đều ra vào một cách tự do, giống như là vườn không chủ vậy. Cô gái lúc trước vì có đem lòng yêu mến anh Hải, cho nên bây giờ gặp anh, cô bỗng nhiên muốn bám theo anh. Còn chưa kịp làm gì, anh đã đi cưới chị Thủy. Điều đó làm cho linh hồn của cô ta lập tức nổi giận. Chính cô ta sau đó dùng ma lực của mình buộc anh Hải phải treo cổ trên cành cây vú sữa khi chị Thủy không được mấy tháng. Rồi sau khi chết, linh hồn của anh Hải vẫn không chịu đi theo cô ta, càng khiến cô ta điên cuồng mà chu hết mọi oán hờn lên người của Thủy. Mọi chuyện xảy ra sau đó thì cũng như mọi người đã biết, chỉ có điều mỗi lần ác linh muốn hành xác của chị Thủy đều bị anh Hải kịp thời ngăn cản, nên cô ta chỉ có thể gây ra những thương tổn không nhiều cho chị, chứ không hề nào hại chết được. Hàng đứng đó nghe toàn bộ câu chuyện mà không thể nào tin được vào tai của mình. Cô không nghĩ rằng trên đời này là có một con người không biết nói lý lẽ như vậy. Nhưng cô quên mất, đó là một linh hồn cũng đã từng bị tổn thương và hãm hại. Có lẽ cô gái đó đã từng khao khát được yêu, nhưng mà vì số phận cô đoàn mệnh mà hóa thành một oan hồn vất vưởng, đâm ra oán niệm quá sâu, khi mà nhìn người khác hạnh phúc hơn mình mới trở thành tâm tà, biến thành ác linh đi hại người như vậy. Thì bà nghe xong câu chuyện lúc này mới khẽ lắc đầu chậm rãi lên tiếng. Cô sai rồi. Cô chẳng những đã giết chết một mạng người vô tội mà còn định hại thêm một người chẳng có thù oán gì với mình cả. Nhưng mà vẫn còn kịp để quay đầu. Ta giúp cô buông bỏ oán niệm trở về Phật Pháp sám hối tội lỗi của mình. Dạ, xin thầy dẫn đường, con biết tội rồi. Xin được theo thầy để sám hối. Đoàn cô ta quay sang nhìn vào một góc tối, đưa mắt nhìn lên khoảng không mênh mông, rồi tiếp tục cất giọng yếu ớt. Em xin lỗi. Bây giờ thì anh có thể siêu thoát được rồi. Em không làm hại cô ấy nữa đâu, xin lỗi anh. Ngay lúc đó thì đột nhiên từ trong màn đêm bao phủ có một cái bóng trắng khắc hiện ra. Cái bóng không rõ hình dáng, nó quỳ sụp xuống làm ra một hành động giống như đang cúi lạy thầy ba, rồi nhanh như cắt biến mất vào bầu trời đêm cô tịch. Thầy ba nhẹ nhàng gật đầu vuốt lấy chòm râu bạc của mình, thầy cất giọng nói uy nghiêm in ác linh. Được rồi, bây giờ hãy đi theo ta. Nói xong thầy bảo bà Đồng đưa cho thầy một cái bình hồ lô màu vàng. Sau đó thầy giơ cái bình hồ lô lên cao, miệng niệm một câu thần chú. Ngay lập tức con ác linh đang nằm trên đất kia bỗng hóa thành một làn khói trắng, bay lên không trung rồi chui toàn vào trong chiếc bình hồ lô của thầy. Thầy ba nhanh tay dán vào thân bình một lá bùa nhỏ rồi quay sang nói với Hằng, lúc này vẫn còn đang đứng ngây người vì quá sợ, khi vừa chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Xong việc rồi, quay về thôi. Thế rồi cả ba con người lại lầm lỗi bước đi trong đêm tối. Rời khỏi khu vườn kết thúc một câu chuyện oán nghiệp oan oan tương báo mà người bị ảnh hưởng và đau khổ suốt nhiều năm qua lại chính là chị Thủy, trong khi chị chẳng có lỗi lầm gì cả. Chiếc xe lại lao vút đi trở về thành phố và lại mang theo cả bốn người sau khi chào tạm biệt gia đình của bà Hoa. Chị Thủy luôn miệng cảm ơn rối rít. Hằng trông thấy nét mặt của chị rạng ngời như vừa vượt qua được một cơn ác mộng cuộc đời. Có lẽ từ nay chị có thể bình yên mà sống hết quãng đời còn lại. Rồi chị sẽ quay lại tìm một hạnh phúc khác. Anh Hải có ở trên thiên đường thì chắc chắn cũng luôn theo dõi và chúc mừng cho chị. Bởi ở tuổi thanh xuân của chị vẫn còn rất nhiều rất dài. Một tương lai mới đang chờ đợi chị ở phía trước. Đêm ở thành phố. Hằng lại ngồi xuống bên chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình. Cô mở máy gia đình viết tiếp cái bài phóng sự vẫn còn đang dang dở. Nhưng mà Hằng ngay lập tức xóa đi những dòng luận điệu mà mình đã viết trước đó. Cô ngồi trầm tư một lúc lâu, sau đó thì bàn tay liên tục gõ nhanh lên bàn phím. Ở trên màn hình máy tính lúc này liền mau chóng hiện lên những dòng chữ mới của cô. Thế giới tâm linh là một thế giới vô hình, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy được nếu như chúng ta có lòng tin vào nó. Tôi không khẳng định được việc con người ta sau khi chết đều trở thành một vong hồn có thể hiện ra bằng một thực thể để cho chúng ta nhìn thấy được nó bằng mắt thường. Nhưng mà tôi khẳng định có những điều khác biệt mà cho đến tận bây giờ cái nền khoa học cũng chẳng thể nào chứng minh được điều đó. Vậy thì tâm linh chính là một thế giới bao la rộng lớn, một thế giới siêu nhiên luôn tồn tại song song với con người của chúng ta hiện tại. Đó không phải là mê tín dị đoan, mà đó chính là một thế giới huyền bí cần được con người chúng ta khám phá. Sau đó thì Hằng cứ ngồi thiếp đi, có lẽ vì đã quá mệt mỏi. Hơi thở của cô hắt ra đều đều ngon lành mà nằm gục trên bàn làm việc. Rồi ở trên màn hình máy tính, những dòng luận điệu đó mà cô đã được ấn enter lúc nào, mặc dù Hằng chưa hề tác động vào nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.